Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1841, Thụ Diệp Quy Trúc, góc truyện audio.com, chấm, ha ha, Đình Úc đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, 300 vạn hạt ngưng nguyên đan, há lại ngươi một cái ngũ giai huyền tiên có thể tùy tiện lấy ra đấy. Ta xem ngươi là cố tình tại buổi đấu giá này bên trên quấy rối. Đình Úc không nói hai lời. Trực tiếp đập kế tiếp tội danh. Tử Uyển khẽ nhíu mày, vội vàng âm thầm truyền âm nói: "Tô đạo hữu, nếu là cầm không xuất ra 300 vạn hạt ngưng nguyên đan mà nói, còn là không muốn đấu giá, nếu không gặp rước họa vào thân." Trên đài cao xa mỏng nữ tử nhìn về phía Tô Tử Mặc, cười hỏi: "Vị đạo hữu này có thể hay không xuất ra 300 vạn hạt ngưng nguyên đan cho ta đánh giá, dựa vào cái gì a?" Trầm Phi có chút bất bình, hỏi: "Những người khác vừa rồi cũng ở đây đấu giá, ngươi tại sao không đi điều tra những người khác?" Đình Úc đám người dỗ dành cười một tiếng, thần sắc khinh thường. Sa mỏng nữ tử ngược lại là cực kỳ kiên nhẫn, giải thích nói: "Các tu sĩ khác, phần lớn đến từ Long Nguyên Tinh bên trên thế lực lớn, hoặc là bản thân tu vi cảnh giới đầy đủ. Nhưng vị đạo hữu này chỉ là ngũ giai huyền tiên. 300 vạn hạt ngưng nguyên đan cũng không phải là số lượng nhỏ." Trầm Phi còn muốn tranh luận, Tô Tử Mặc hơi hơi đưa tay ngăn lại ở hắn, sau đó ném đi qua một cái túi đựng đồ, hỏi: "Trầm, ngươi xem một chút mấy thứ này, có hay không gặp 300 vạn hạt ngưng nguyên đan?" Sa mỏng nữ tử tiếp nhận túi chữ vật, thần thức ở bên trong quét qua, thân thể mềm mại run rẩy, trong đôi mắt lướt qua một vòng kinh ngạc. Túi đựng đồ này ở bên trong lại bày đặt hơn ngàn kiện huyền giai pháp bảo, tuy rằng đều là huyền giai hạ phẩm, nhưng một kiện huyền giai hạ phẩm pháp bảo giá trị tại 1 vạn hạt ngưng nguyên đan trái phải. Nói cách khác, túi đựng đồ này giá trị tại 1.000.000 hạt ngưng nguyên đan trái phải. Sa mỏng nữ tử thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình thường, một lần nữa đem túi chữ vật đưa trả lại cho Tô Tử Mặc, nói: "Đạo hữu xin cầm lấy, ngươi quả thật có đấu giá tư cách." Tô Tử Mặc chặn giết huyết dương cốc đại quân, thu hoạch huyền giai pháp bảo số lượng khoảng chừng hơn 3.000 kiện. Hắn không cần phải toàn bộ lấy ra, chỉ là xuất ra 1.000 kiện huyền giai hạ phẩm pháp bảo ném tới. Sa mỏng nữ tử những lời này làm cho không ít tu sĩ đều thất kinh. Đã liền Tử Uyển đều xoay người lại, nhìn thật sâu Tô Tử Mặc liếc. Nàng phát hiện, cái này thanh sam nam tử tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thần bí. Ngồi ở trên đài cao tất cả đại thống lĩnh, thượng tiên, đối với đấu giá hội bên trên phát sinh cái này tiểu sự việc xen giữa, nhập lại không để ý. Bất quá, thống lĩnh Yến Phi nhưng lại hơi hơi híp mắt, âm thầm đối với sa mỏng nữ tử truyền âm hỏi: "Lệ Cơ, vừa rồi hắn trong túi chữ vật có cái gì?" Lệ Cơ vội vàng thần thức truyền âm, đáp lại nói: "Chấm, túi đựng đồ kia ở bên trong có 1.000 kiện huyền giai hạ phẩm pháp bảo." A, Yên Bắc nhìn về phía trong đám người Tô Tử Mặc, ánh mắt lập lòe dưới, như có điều suy nghĩ. 300 vạn một lần, còn có người ra giá cao hơn sao? Sa mỏng nữ tử ngắm nhìn bốn phía, dương giọng hỏi: "Đấu giá nhưng đang tiếp tục." Đình Úc chất vấn, không nghĩ tới nhưng lại không công mà lui, trong lòng không khỏi ngầm bực, đang muốn mở miệng tiếp tục nâng giá, phía sau hắn hộ vệ nhưng lại lặng lẽ truyền âm nói: "Thiếu chủ không thể." "Như thế nào?" Đình Úc nhíu nhíu mày. Hộ vệ kia nói: "Chúng ta lần này đến đây là quan trọng nhất chính là đem Sa La Thụ Diệp tranh giành đoạt lại, không cần phải tại phía trên này lãng phí ngưng nguyên đan. Huống chi, coi như là làm cho người này mua đi lại có làm sao? Chờ một lát, người này giống nhau gặp gãy tại thiếu chủ trong tay. Hắn túi chữ vật không phải là thiếu chủ chi vật. Đinh Úc giật mình, âm thầm gật đầu. Hộ vệ kia lại nói, nếu là thiếu chủ giá tiền dơ lên đến rất cao, người này ra không nổi, đột nhiên lui ra, đến lúc đó chính là chúng ta bị thua thiệt. Người nói không sai. Đinh Úc cười cười, quyết định không tăng giá nữa. Sa mỏng nữ tử lại hô hai lần, nhưng là không có người tăng giá. Mới tuyên bố đây khối linh bảo mảnh vỡ thuộc về Tô Tử Mặc sở hữu. Chụp được đây mảnh vụn, trực tiếp đã có người đem đưa đến Tô Tử Mặc trước người. Tô Tử Mặc theo trong túi chữ vật xuất ra 300 kiện huyền giai hạ phẩm pháp bảo, chứa ở một cái túi đựng đồ ở bên trong, đưa tới. Huyền giai hạ phẩm pháp bảo tại Long Uyên Thành trong có thể đơn giản đổi ngưng nguyên đan. Chư vị, kế tiếp cái này bảo vật chính là trong truyền thuyết Phật môn Tam Đại Thánh Thụ một trong Sa La Thụ Diệp. Ngay sau đó, sa mỏng nữ tử rốt cuộc xốc lên món bảo vật này cái khăn che mặt. Chỉ thấy một cái óng ánh sáng long lanh ngọc trên bàn, bày đặt một bàn tay lớn nhỏ diệp tử. Này cái lá cây có chút kỳ dị, chính là phục diệp, lại có 7 mảnh lá cây tạo thành. Này cái lá cây cũng không biết bay xuống rồi bao lâu, đã có một chút ố vàng. Có thể dù vậy, rất nhiều tu sĩ có thể nhưng cảm nhận được. Này cái lá cây chung quanh, thiên địa nguyên khí đều trở nên nồng đậm đi một tí. Tất cả thế lực lớn người trong tinh thần đại chấn, ánh mắt đều trở nên cực nóng đứng lên. Tô Tử Mặc chú ý tới một màn này, trong lòng thầm nghĩ, xem cái này tư thế, đều muốn chụp được này cái Sa La Thụ Diệp, chỉ sợ có chút khó khăn. Chấn động, sa mỏng nữ tử không có nhiều giới thiệu, nói thẳng, Sa La Thụ Diệp, giá bắt đầu giá 1.000 vạn hạt ngưng nguyên đan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Bà mẹ nó, Trầm Phi lên tiếng kinh hô, thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Cố Văn Quân cũng là thần sắc khiếp sợ, thấp giọng nói, rõ ràng giá quy định cứ như vậy cao. Nhạc Hạo nhỏ giọng giải thích nói, Sa La Thụ Diệp có thể gia tốc tiên thảo trưởng thành, cho tất cả thế lực lớn mang đến tiền lời. Xa xa không chỉ 1.000 vạn hạt ngưng nguyên đan, hơn nữa thời gian càng lâu, loại này tiền lời sẽ càng lớn. Từ Uyển cũng nhẹ gật đầu, nói, duy nhất có chút mạo hiểm đúng là, này cái Sa La Thụ Diệp đã có chút ít ố vàng. Nếu là chờ hắn triệt để héo rũ, sợ là sẽ không có hiệu quả như vậy chấn động. Có thể dù vậy, tất cả thế lực lớn cũng đều là chạy theo như vịt, nhao nhao ra tay, 1.100 vạn, 1.200 vạn. 1.500 vạn. Theo thời gian trôi qua, này cái Sa La Thụ Diệp giá cả cũng là càng ngày càng cao. Trong lúc này, Từ Uyển còn mở miệng hô qua một lần giá cả, nhưng rất nhanh đã bị thế lực khác làm cho áp tới. Lúc ban đầu, tất cả thế lực lớn kêu giá tốc độ rất nhanh, liên tiếp kéo lên, nhưng càng về sau, đem làm giá cả bay lên đến 3.000 vạn hạt ngưng nguyên đan thời điểm, tất cả thế lực lớn tăng giá đều trở nên càng ngày càng chậm, càng phát ra cẩn thận. Đến cuối cùng, 7 lớn trong thế lực, có 5 cái rời khỏi trận này tranh đoạt, chỉ còn lại có Huyền Âm Sơn cùng Huyền Quang Môn. Tô Tử Mặc trong túi chữ vật, coi như là đem còn dư lại huyền giai pháp bảo toàn bộ đổi, cũng không đến 3.000 vạn hạt ngưng nguyên đan. Hắn đã tạm thời buông tha cho đối với Sa La Thụ Diệp cạnh tranh. Từ tỷ tỷ, người đoán này cái lá cây cuối cùng gặp thuộc sở hữu phương nào? Trấn Lôi Đường xanh váy nữ tử hỏi. Từ Uyển trầm ngâm nói, hẳn là Huyền Âm Sơn. Nói như thế nào? Xanh váy nữ tử có chút kinh ngạc. Từ Uyển nói, lần này Đinh Úc cùng Thiên Hỏa Điện Khương Ly dắt tay nhau mà đến, chính là vì này cái lá cây. Ta suy đoán, đây hai thế lực lớn khả năng đã liên thủ. Huyền Quang Môn lại tài đại khí thô, cũng bù không được hai thế lực lớn nội tình. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, đem làm Sa La Thụ Diệp giá cả lên tới 3.500 vạn hạt ngưng nguyên đan. Thời điểm Huyền Quang Môn rời khỏi, Đinh Úc thần sắc đại hỉ, Thiên Hỏa Điện Khương Ly cũng thở dài ra một hơi. Cách chương.